Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1362, Kim Cương Bất Hoại. Khóc chuyện audio.com, vị này Tây Môn Gia Nguyên Anh chân quân, cảm giác mình đối mặt không phải là một người, mà là một đầu hình người thuần huyết hung thú bịch tại này cỗ lực lượng kinh khủng hướng về xuống, vị này Nguyên Anh chân quân lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Quần tu chấn động, hà, Tây Môn Trạch cùng Đông Phương Giật hai người cũng là mở to hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Cái này Bắc Minh Tuyết lực lượng, vậy mà đạt tới tình trạng như thế, liền Nguyên Anh chân quân đều có thể chấn áp. Phanh, Bắc Minh Tuyết mũi chân tìm tòi, đâm tại người này ngực. Vị này Nguyên Anh chân quân toàn thân đại chấn, trái tim nổ, phun ra một đạo máu tươi, khí huyết nhanh chóng trôi qua, thần sắc uể oải xuống. Cùng lúc đó, sau lưng bốn vị Tây Môn Thế Gia Nguyên Anh chân quân vọt tới phụ cận, Bắc Minh Tuyết trở tay vầng động đoạn không thước hướng phía sau lưng chém. D, A, N, G, G, đoạn không thước cùng bốn kiện pháp khí va chạm. Giặc giặc, đoạn không thước vỡ vụn. Trong đó, một vị Nguyên Anh chân quân pháp khí chính là Tiên Thiên chân quân pháp khí trực tiếp đem đoạn không thước cắt ngang. Nhưng bốn vị Nguyên Anh chân quân lại hồn nhiên thân đại chấn, nhịn không được lui về phía sau một bước. Bắc Minh Tuyết cầm trong tay linh khí, lấy một địch bốn, tại trên lực lượng nhưng chiếm cứ lấy thượng phong. Tuy rằng đoạn không thức vỡ vụn, nhưng Bắc Minh Tuyết nhưng là tinh thần đại chấn, thoát khỏi lúc ban đầu bối rối cùng sợ hãi, mắt sáng như đuốc cất bước tiến lên, lại ra tay nữa. Bắc Minh Tuyết giơ lên Thiên Nguyên Thương, đâm thẳng một vị Nguyên Anh chân quân mặt. Cho ta đoạn, vị này Nguyên Anh chân quân lệ quát một tiếng, giơ kiếm liền chém. Vừa rồi, đúng là trong tay người này Tiên Thiên chân quân pháp khí, đem đoạn không thước chặt đứt, Bắc Minh Tuyết trước tiên liền tìm tới người này, D, A, N, G, G, chính như người này dự đoán, Thiên Nguyên Thương đứt gãy. Nhưng người này cũng là toàn thân chấn động, Thiên Nguyên Thương trên bổ sung lấy lực lượng cường đại, hướng theo pháp khí dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, hắn cũng không hơn gì. May mắn hắn quanh năm luyện thể, nếu là đổi lại Đông Phương Thế Gia hoặc là Nam Cung Thế Gia Nguyên Anh chân quân, chẳng qua là lần này, sợ là sẽ phải bị thương. Ngay tại người này toàn thân chấn động trong nháy mắt, Bắc Minh Tuyết ánh mắt đại thịnh, lừa gạt thân mà lên, trong thời gian ngắn cắt vào người này trong ngực, né qua còn lại ba vị Nguyên Anh chân quân pháp khí, lấy tay tại người này ngực nhấn một cái. Giặc giặc, người này lồng ngực sụp đổ, trừng mắt hai mắt toàn thân vô lực mềm nhũn té xuống. Chẳng qua là trong nháy mắt hai vị Tây Môn Thế Gia Nguyên Anh chân quân bị phế. Tu luyện võ đạo, Bắc Minh Tuyết lực lượng, tốc độ, phản ứng, linh giác đủ loại, đều đã đạt đến cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Bá, sau lưng ác phong kéo tới. Bắc Minh Tuyết dường như sau đầu mở to mắt cũng không quay đầu lại, trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng. Không dứt, động tĩnh toàn bộ thân hình đột nhiên co rút lại, dường như biến thành một người lùn, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi ba kiện pháp khí sự sắc sảo. Tu luyện tới huyết như hải triều, loại này dịch cân xúc cốt chi thuật càng là hạ bút thành văn. Còn dư lại ba vị Nguyên Anh chân quân thần sắc sững sờ. Bắc Minh Tuyết một lần nữa mở rộng thân hình, đi vào một vị Nguyên Anh chân quân trước người, lấy tay tại vị này Nguyên Anh chân quân yết hầu trên một chảo. Phốc suy, khóc chuyện audio.com, vị này Nguyên Anh chân quân yết hầu trong nháy mắt bị xé nát, toàn bộ người té trên mặt đất từng cái co quắp. Đang xem cuộc chiến trên ghế Tây Môn Trạch sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Trong lòng hắn, Bắc Minh Tuyết đã là hẳn phải chết người. Chẳng qua là, hắn dù sao cũng là phản hư đạo nhân, trở ngại thân phận còn đang cố nén, không có ra tay. Bên kia nguyên bản hướng phía Bắc Minh thị tộc người tiến lên Đông Phương Thế Gia Nguyên Anh chân quân cũng chú ý tới một màn này, nhao nhao quay đầu. Vèo, vèo, vèo, Đông Phương Thế Gia bảy vị Nguyên Anh chân quân còn chưa tới phụ cận, liền nhao nhao ra tay tế ra bản mệnh pháp khí, hoặc trường kiếm, hoặc trường thương, cách hư không, hướng phía Bắc Minh Tuyết đánh tới. Bắc Minh Tuyết cảm nhận được nguy cơ áp lực đại tăng. Trên bệ đá Tây Môn Thế Gia Nguyên Anh chân quân cũng chỉ còn lại có hai người. Nếu để cho hai cái này Tây Môn Thế Gia chân quân cẩn thân kiềm chế thân pháp chế ngự, Đông Phương Thế Gia chân quân viễn trình sát phạt, tình cảnh của nàng trở nên cực kỳ hung hiểm. Nghĩ lại đến tận đây, Bắc Minh Tuyết cất bước tiến lên, liều mạng sau đâm tới phi kiếm, trường thương, hướng phía hai vị Tây Môn Thế Gia Nguyên Anh chân quân đánh tới. Hai vị này Nguyên Anh chân quân cũng là kinh nghiệm phong phú, lại không hề chủ động tiến công, cải biến chiến pháp, lấy liên lụy Bắc Minh Tuyết làm chủ. Bắc Minh Tuyết ánh mắt hiện lên một vòng quyết đoán, đột nhiên xòe bàn tay ra chụp vào một vị Nguyên Anh chân quân pháp khí. Muốn chết, vị này Tây Môn Thế Gia Nguyên Anh chân quân thấy như vậy một màn, mừng rỡ trong lòng, vội vàng quấy trường kiếm trong tay, đều muốn đem Bắc Minh Tuyết bàn tay chém xuống đến. Đùng, Bắc Minh Tuyết bàn tay, đưa hắn trường kiếm nắm lấy, trong lòng bàn tay chảy ra màu đỏ tươi máu tươi, nhưng thân kiếm lại không chút sứt mẻ. hả, vị này Nguyên Anh chân quân thần sắc có chút bối rối. Bắc Minh Tuyết thừa cơ tiến lên, một chưởng vỗ vào người này trên đỉnh đầu, đem đánh gục. Mặt khác một vị Tây Môn thế gia Nguyên Anh chân quân cũng không thể đào thoát, Bắc Minh Tuyết bước nhanh về phía trước, liều mạng bàn tay bị thương, đem người này đánh chết. Phốc, phốc, mà lúc này, liên tục đuổi giết còn là tiêu hao Bắc Minh Tuyết cực lớn tâm thần cùng tinh lực. Nàng né qua đuổi giết vượt qua 5 kiện pháp khí, đã có 2 kiện pháp khí còn là trốn tránh không kịp. Bụng của nàng, bị một cây trường thương đâm thủng, trên đùi, bị trường kiếm kéo lê một đạo sâu gần thấy xương miệng vết thương, máu tươi đầm đìa. Hơn nữa, nàng vừa rồi cưỡng ép chấn sát 2 vị Tây Môn gia Nguyên Anh chân quân, trên bàn tay cũng tận là máu tươi, toàn bộ người nhìn qua cực kỳ thê thảm. Tiện nhân, đền tội đi. Một vị Đông Phương thế gia Nguyên Anh chân quân trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Bắc Minh Tuyết. Nặng như vậy vết thương, trong mắt bọn họ, hầu như tương đương đã mất đi chiến lực. Bắc Minh Tuyết vẫn có thể đứng tại nguyên chỗ, đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng rất nhanh, cái này 7 vị Đông Phương thế gia Nguyên Anh chân quân sắc mặt dần dần thay đổi, không khỏi trừng mắt 2 mắt, đồng tử co rút lại. Hí, trong đám người cũng truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Đang xem cuộc chiến trên ghế Tây Môn Trạch Đông Phương Giật 2 người thần sắc ngưng trọng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Tuyết vết thương trên người, nhẹ lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, góc chuyện audio.com, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú hướng về xuống, Bắc Minh Thị vết thương trên người, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đã liền phần bụng cái kia cái thật lớn lỗ máu chung quanh, đều đang điên cuồng sinh trưởng thịt lồi, không ngừng giao thoa quấn quanh, chữa trị miệng vết thương. Trong chốc lát này, Bắc Minh Tuyết trên lòng bàn tay miệng vết thương, dĩ nhiên khép lại. Nàng vết thương trên đùi, cũng chỉ còn lại có một đạo vết sẹo trong nháy mắt chợt bắt đầu chóc ra. Cái này, thật là khủng khiếp tự lành lực lượng, ta đã biết, là kim cương bất hoại. Bắc Minh Tuyết tu luyện đến võ đạo đệ bát biến, www. Bách ngốc sát, com kim cương bất hoại. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Võ đạo đệ bát biến, kim cương bất hoại cũng không phải nói, tu luyện tới cái này nhất cảnh giới, chính là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Dù sao, thân thể cường thịnh trở lại, cũng có càng thêm lực lượng kinh khủng, hoặc là thần binh lợi khí, có thể đem kia đả thương. Cái gọi là kim cương bất hoại, chính là tại sau khi bị thương, năng lấy cường đại tự lành năng lực chữa trị miệng vết thương, khép lại thương thế tận khả năng cam đoan chiến lực. Khủng bố như vậy tự lành lực lượng, coi như là thuần huyết hung thú, cũng xa xa không kịp. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đông Phương Giật nhịn không được la lớn. Các ngươi là phải đợi tiện nhân này thương thế khỏi hẳn, lại ra tay sao? Khách Trương,